Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mộ Hiền đang chờ chị phải về rồi. Tránh tranh ấy tới bắt chị nha. Đồng Tử Du cất lời tạm biệt trước. Để em chờ chị về, mau đi thôi. Đồng Tử Lâm đứng dậy nói. Không cần đâu, chị tự có thể đi về được mà. Đồng Tử Du cười lắc đầu. Cô chỉ là mang thai cũng không cần cẩn trương như vậy. Chị không cần phải tranh giành với em. Đồng Tử Lâm tính tiền rồi kéo tay người phụ nữ mang thai đi tới cửa. Đồng Tử Du ngoan ngoãn bị nắm đi. Sau khi đưa chị hai trở về, Đồng Tử Lâm liền lái xe hướng về phía chợ đêm. Cô hiện tại cần ăn một bữa lớn để tâm tình được phát tiết một chút. Cùng chị hai nói chuyện xong, ở trong lòng cô xuất hiện một loại tâm tình khiến cô khó chịu không thôi. Cô vốn muốn ăn một bữa lớn, nhưng cuối cùng cô chỉ đứng xếp hàng mua con gà và trà sữa, rồi sau đó ngồi ở trong xe ăn, một ngụm rồi lại một ngụm mà ăn xong. Sau đó cô thở dài một hơi. Chính cô cũng không hiểu mình đang làm cái gì. Thật chẳng lẽ như chị hai nói rằng cô thích anh? Ừ thì ít nhất cũng không phải là ghét. Cô suy nghĩ sâu xa, cô nghiêm túc đắm chìm trong tư tưởng của mình. Thế cho nên cô đem xe dừng lại ở một công viên yên tĩnh. Một người lang thang ăn mặc nhếch nhác lén lén tới gần xe của cô mà cô cũng không biết. Hiện tại không khí mát mẻ, cô mở nửa cửa sổ, tùy ý để gió thổi vào trong cửa sổ. Cô ở nơi an tĩnh này im lặng suy nghĩ. Cho đến khi có một đôi bàn tay vừa đen vừa bẩn duỗi vào, khiến cho cô thở sốc vì kinh ngạc. Cô nghiêng đầu, trong đêm tối chỉ để lộ ra ánh mắt san sảo của hắn, cô bị dọa sợ hãi kêu thành tiếng. Tiếng thét chói tai phá vỡ không khí an tĩnh của công viên. Phản ứng đầu tiên của Đồng Tử Lâm là đem khóa cửa xe lại. Phản ứng thứ hai chính là cầm điện thoại di động lên gọi. Lúc điện thoại gọi đi, cô không biết chính mình là gọi cho ai. Tay của tên lang thang nằm ở giữa cửa sổ xe. Đồng Tử Lâm không dám kéo cửa sổ lên, sợ sẽ làm đứt tay hắn, lại sợ hắn bỏ tay vào bên trong. Cô một bên gọi điện thoại, một bên hướng tới chỗ bên cạnh tài xế bỏ qua. Chỉ là cô mới bỏ qua một chút, đôi tay kia đột nhiên hung hăng kéo tóc cô trở lại. Làm đầu của cô không thể tránh khỏi mà đập mạnh ở trên cửa thủy tinh, tiếng va chạm to đến dọa người. Một khắc kia, khiến cô mong bản thân mình không có tóc. Đôi tay kia không ngừng nắm tóc cô kéo. Đột nhiên điện thoại rốt cuộc thông, cô hoảng loạn mà nghe máy. Alo. Lâm Lâm à, có chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông truyền tới. Một khắc kia, Đồng Tử Lâm thật sự là muốn khóc, chỉ là nước mắt đến viền mắt thì dừng lại. Em... Còn chưa nói xong, cô bị một đôi tay nắm ở cổ. Cô bị dọa sợ đến thiếu chút nữa còng không vững điện thoại di động. Tay của hắn kéo tóc của cô, dùng sức kéo cô tới gần hắn, thuận lợi mà bóp cổ cô. Cô giống như một con cá không có nước, không có được sự tự do. Lâm Lâm à? Người đàn ông đang ngồi ở trong phòng làm việc thả văn kiện xuống, mi tâm nhíu lại cầm điện thoại di động lên. Đồng Tử Lâm rất ít khi đùa giỡn, cô gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện cần tìm, chứ không phải là loại người nhàm chán gọi điện thoại mà lại không nói gì. Hắc Nhược Hoành cũng không cho rằng cô đang phát tiết. Bởi vì nếu Đồng Tử Lâm thực sự tức giận, cô sẽ chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng to, chứ không phải là như thế này. Lo lắng hoảng loạn thoáng một cái đã ngập tràn trong lòng của anh. Hắc Nhược Hoành rất khó tiếp tục xả bộ lạnh lùng nữa. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Đồng Tử Lâm bóp cổ, bất lực nghe Hắc Nhược Hoành gọi. Cách nửa tấm thủy tinh, còn nghe được âm thanh của tên lang thang vang lên. Tiền, mau cho tao tiền, không cho tao liền bóp chết mày. Mùi hôi từ miệng vào mũi của hắn truyền đến. Đồng Tử Lâm không có cách nào khống chế muốn nôn. Lớn như vậy, cô chưa từng cùng loại người này tiếp xúc qua. Có ngày hay không hả? Sau lưng tên lang thang tự hồ phát điên, lực đạo bóp cổ cô càng ngày càng mạnh. Đồng Tử Lâm mở to miệng, muốn hấp thụ một chút ít khí oxy. Một tay nắm thật chặt điện thoại, một tay nắm ở bên túi sách, đem túi sách vào ra gần cửa sổ. Tên lang thang lúc này nghĩ đã thực hiện được giảm lực đạo ở tay không ít. Chính là thời gian này, Đồng Tử Lâm hung hăng cầm túi sách đập về hướng phía trước mặt hắn, khiến cho hắn tự vệ lùi về phía sau. Sau đó một cước cô đạp lên chân ga, trong lúc đó kéo túi sách trở về. Tốc độ xe không phải là rất nhanh, nhưng đủ để đem hắn văng ra ngoài. Đồng Tử Lâm vạn phần hoảng sợ mà ngừng xe lại. Động tác tiếp theo chính là quay đầu nhìn lại, phát hiện tên lang thang kia nằm ở nơi đó cũng không có nhúc nhích. Cô đầm điện thoại lên, phát hiện Hắc Nhược Hoành không có cúp điện thoại. À Hoành à, làm sao bây giờ? Em mình như đụng chết người rồi. Trong âm thanh của cô mang theo sự bất lực, cùng với giọng nói nghẹn ngào. Hắc Nhược nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net